Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 539, chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí bên trong xe bỗng trở nên lạnh lẽo. Mạc Tử Hàn mở miệng nói. Chỉ là xuất hiện qua một lần, sau đó thì lại không có tin tức gì nữa. Cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ấy. Cậu ấy có lẽ đã để ý rằng tung tích của mình đã bị lộ ra rồi. Không ngờ lại tìm được dấu vết của lão tứ ở nước A, Mạc Đông Lăng híp mắt nhìn lạnh lẽo. Tiếp tục điều tra, nhất định phải điều tra ra. Lão tứ không thể đến quốc gia A mà không có lý do nào cả. Cậu ta biết rằng chúng ta đang tìm đến cậu ấy, nhất định sẽ không để cậu ta đi. Đã có người an bài xuống rồi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Nhưng tin tức này phân nửa đều là tin tức không có giá trị. Lão tứ này đã chạy trốn suốt bao nhiêu năm như này, che giấu kỹ đến nỗi chúng ta có tìm cũng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Mạc Tử Hàn có chút khó hiểu, lão tứ kia sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không phải hắn luôn trốn ở những tiểu quốc kia cũng chưa từng tới những nơi này sao? Hừm, đây là điều đáng để tìm ra. Tại sao không phải là nước M mà lại là nước A? Mạc Đông Lăng đột nhiên nghĩ đến thi nhân, trong mắt xẹt qua vẻ trầm tư. Lẽ nào suy đoán của anh là thật sao? Thi nhân có thực sự là người họ đang tìm kiếm? Bây giờ Mạc Đông Lăng chỉ là phỏng đoán. Anh cũng không rõ, cũng không dám hành động hấp tấp, ngay cả anh cũng không dám điều tra. Anh sợ rằng hành động của mình sẽ mang lại nguy hiểm cho thi nhân. Sau khi rất nhiều năm tìm kiếm, anh bỗng phát hiện ra rằng có một bí mật rất lớn ẩn đằng sau vụ việc này. Cho tới bây giờ, anh và ông nội chỉ đứng yên, giả vờ như không biết gì, không dám để ý tới thi nhân. Nhưng Mạc Đông Lăng có linh cảm rằng sẽ không còn quá xa nữa là thời điểm sự thật sẽ được phơi bày. Sau khi thi nhân và Tiêu Khôn Hoàng rời khỏi điểm hẹn, họ trực tiếp đến bệnh viện. Tiêu Đào Hy suýt gặp tai nạn, thi nhân có chút lo lắng. Mạc Tử Tây và những người khác bây giờ đang ở đâu? Đã quay trở lại bệnh viện, xung quanh đã được kiểm tra qua, sẽ không có vấn đề gì. Không thể đổi được địa điểm được sao? Bệnh viện này đã bị phát hiện ra rồi. Tiêu Khôn Hoàng lắc đầu. Tiêu Đào Hy cuối cùng cũng ổn định được cảm xúc. Nếu có chút thay đổi nào, việc thay đổi chỗ ở chỉ khiến cô ấy thêm hoảng sợ thôi. Cũng không giúp ích được gì cho tình trạng của cô ấy. Đây là lời khuyên của bác sĩ. Sau khi nghe điều này, thi nhân ngừng không nói nữa về việc đổi chỗ cho Tiêu Đào Hy. Nhưng em cảm thấy rằng những người muốn tấn công Tiêu Đào Hy này, điều này có vẻ rất kỳ lạ. Ngay từ đầu rốt cuộc ông nội đã cất giấu bí mật gì, có chết cũng làm liên lụy đến người khác. Tiêu Khôn Hoàng nắm tay thi nhân, đây là địa bàn của anh, không cần che giấu hay giấu giếm. Anh sẽ chỉnh đốn các bác sĩ và y tá, không cho người khác có cơ hội tiếp cận Tiêu Đào Hy. Sau lần này, anh nhất định sẽ không để loại chuyện này xảy ra lần thứ hai. Nếu không thể bắt được người đứng sau chỉ đạo, về sau sẽ động thủ với những người ở bên cạnh anh. Anh không thể không đề phòng điều đó. Vốn dĩ chỉ muốn điều tra rõ ràng, tìm hiểu vì sao Tiêu Đào Hy lại trở nên như thế này, nhưng bây giờ xem ra thật sự phải bắt được kẻ đứng sau. Nếu không, gia đình anh không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Cho nên hắn ra sẽ không dễ dàng động được đến Tiêu Đào Hy, chỉ là cho kẻ đứng đằng sau đó hiểu rõ. Đây cũng là thái độ của Tiêu Khôn Hoàng dành cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh có khả năng, anh có thể làm lại một lần. Xe dừng bên ngoài bệnh viện, thi nhân và Tiêu Khôn Hoàng trực tiếp đi lên lầu, lúc này cô thấy số lượng vệ sĩ canh gác nhiều gấp đôi so với trước đây. Xem ra chuyện vừa rồi quả thực có chút nghiêm trọng, thi nhân thì thào, những vệ sĩ kia thế nào rồi? Không chết, nhưng một số người bị thương, bên kia dùng súng gây mê liều lượng cao. Tiêu Khôn Hoàng cảm nhận được sự liều lĩnh của đối phương. Dù biết đây là địa bàn của anh nhưng hắn ta vẫn ngang nhiên mang người của mình lên và tấn công mọi người bằng súng gây mê. Anh luôn cảm thấy những kẻ ra tay này quả thật không bình thường. Thi nhân thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Dù chỉ là vệ sĩ bảo vệ Tiêu Đào Hy nhưng họ cũng là con người, nếu có chuyện gì xảy ra chắc gia đình họ sẽ rất buồn. Cô không thể hình dung ra nổi, trên thế giới này ai lại có thể làm điều đó với một người phụ nữ tội nghiệp như Tiêu Đào Hy. Đó có phải là do cái gọi là cuốn sách bí mật trong tay Tiêu Đào Hy không? Tôi hơi lo lắng, sợ rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Đi vào phòng, Tiêu Đào Hy đang chơi với mấy đứa trẻ, Mạc Tử Tây đang ở bên cạnh cô ấy. Sau khi nhìn thấy thi nhân và những người khác, cô ấy nhanh chóng bước tới. Nữ thần, vị có tìm được mấy người họ chưa? Tâm trạng của Tiêu Đào Hy thế nào? Đó là một thời gian tuyệt vời chơi trong sân chơi. Họ không biết bất cứ điều gì. Nhưng em phát hiện ra rằng tất cả các vệ sĩ đã được thay đổi. Và người giữ trẻ nhìn cũng không giống như trước đây. Mạc Tử Tây đã sống trong gia đình Mạc từ khi còn nhỏ, cho nên rất nhạy cảm với những thay đổi này. Điều gì đó đã xảy ra để phải làm điều này? Cô nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Em thừa nhận rằng em đã lén đưa Tiêu Đào Hy đi chơi. Là lỗi của em khi em không hỏi trước, nhưng nó không liên quan đến vệ sĩ và người trông trẻ. Nếu anh muốn trách thì cứ trách em. Lần này phải cảm ơn em Tử Tây. Thi Nhân thấp giọng nói. Nhờ em lén đưa cô ấy đi. Sau khi mọi người đã vào sân chơi, thì có người đã xông vào muốn mang cô ấy đi. Mạc Tử Tây che miệng. Không phải chứ, thật trùng hợp như vậy. Cô ấy nghĩ rằng bọn họ đã thay đổi vệ sĩ và người trông trẻ vì nó có liên quan đến bản thân cô. Cuối cùng không ngờ sau lưng cô lại ẩn chứa một bí mật lớn như vậy. Chẳng lẽ cô ấy đã vô tình cứu Tiêu Đào Hy sao? Chuyện này hiện tại nhớ giữ bí mật, đừng nói cho bọn họ biết. Chuyện này em biết, chị đừng lo lắng. Mạc Tử Tây che miệng và nói rằng cô ấy sẽ giữ bí mật. Thi Nhân bước tới và nhìn Tiêu Đào Hy và ba đứa nhỏ. Hôm nay chơi có vui không? Vẻ mặt của Tiêu Đào Hy đột nhiên đanh lại, cô cúi đầu không nhìn Thi Nhân. Ba đứa nhỏ đều nhìn Thi Nhân. Mẹ ơi, mẹ đừng trách chị Tây, hôm nay chúng con rất ngoan, không nghịch ngợm. Bánh Bao nhỏ đi tới nắm tay cô, lắc lắc nói. Mẹ, cô Đào Hy ở trong bệnh viện rất buồn chán, nên chúng con mới đưa cô đi chơi. Ba và mẹ đừng giận nữa, được không? Lúc nãy khi con bé quay lại, nó rõ ràng cảm thấy có nhiều vệ sĩ hơn. Sau đó ba và mẹ vội vàng chạy tới, chắc là vì trách họ lẻn ra ngoài với cô và bị phát hiện. Thi Nhân ngồi xổm trước mặt đứa trẻ, mẹ sẽ không truy cứu vấn đề này hôm nay nữa, nhưng trong tương lai con không thể bí mật rời khỏi như vậy được. Con có thể nói với mẹ để mẹ có thể đưa con đến đó. Cô Đào Hy cũng đi được không? Đương nhiên, chúng ta đều có thể đi. Thi Nhân nhìn Tiêu Đào Hy và nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Đào Hy, sau này chị muốn đi đâu cũng được. Mọi người sẽ đưa chị đi chơi. Đừng sợ, Tiêu Đào Hy chỉ ngẩng đầu lên liếc cô một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Cầm món đồ chơi trong tay lúc này thấy nó bỗng nặng thêm. Hiển nhiên cảm xúc của cô trở nên có chút bồn chồn. Thi Nhân lùi lại một bước và giữ khoảng cách an toàn với Tiêu Đào Hy. Cô không muốn tạo áp lực cho Tiêu Đào Hy. Tóm lại là, chị có thể trực tiếp yêu cầu gì thứ mình muốn đều không thành vấn đề. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, chị là cô của bọn trẻ. Bất kể điều gì đã xảy ra ngay từ đầu, trải nghiệm của Tiêu Đào Hy khiến cô rất thông cảm và cô muốn làm điều gì đó cho Tiêu Đào Hy. Vâng, cô ơi, chúng ta là một gia đình. Bánh Bao nhỏ bước tới, ôm lấy cánh tay Tiêu Đào Hy và làm nũng, quay đầu lại nhìn Thi Nhân. Mẹ ơi, con đưa máy tính bảng cho dì, được không? Đột nhiên, tay của Tiêu Đào Hy từ từ khép lại, cúi đầu xuống và không rõ biểu cảm. Thi Nhân gật đầu, đúng vậy, dì thích chơi với máy tính bảng, phải không? Đúng vậy, chúng ta cũng cùng nhau xem phim và chơi game. Thi Nhân hài lòng hơn, dường như cảm xúc của Tiêu Đào Hy đã ổn định hơn rất nhiều. Trước khi xem TV và phát hiện ra tin tức của Tiêu Vinh, cô đã mất kiểm soát cảm xúc của mình. Vì vậy ở đây không có TV, Tiêu Đào Hy cũng không có cơ hội chạm vào thiết bị điện tử. Nhưng, chỉ cần trở nên ổn hơn là tốt rồi. Cách chương.